Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713: Thờ phụng ta người. Vĩnh sinh bất diệt. Ầm ầm, một tiếng chấn động thiên địa, tiếng nổ lớn truyền ra. Phạm vi ngàn dặm địa phương lập tức nhấc lên một hồi đáng sợ tột cùng sóng xung kích. Nhìn thấy như vậy uy lực, Trần Trầm không thể không lại lui ngàn dặm. Vô tận kiếm khí quang mang bên trong thỉnh thoảng mà lộ ra đến mấy đạo kiểu khác quang mang. Xem ra hẳn là một ít thánh vương vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Nhưng mà trong đó có không ít cuối cùng đều chôn vùi tại kiếm khí phía dưới. Chờ hết thảy gió êm sóng lặng, đã là nửa phút phía sau. Lúc này không chỉ Lạc Thần thánh vực biến mất không còn tăm tích, liền là Lạc Thần thánh vực chung quanh mấy ngàn dặm cũng đều như là cày qua đồng dạng. Biến có thể so bằng phẳng, mà tại bên ngoài 2000 dặm Lạc Thần thánh vực trung tâm, chỉ còn lại có Bạch Y tiên nhân cầm trong tay tiên kiếm ngạo nghễ sừng sững. Tại Bạch Y tiên nhân chỗ không xa có mấy đạo lưu quang chính giữa đang điên cuồng chạy tứ tán. Xem bộ dáng là tại vừa mới một kích kia phía dưới tùy tiện sống sót, may mắn còn sống sót thánh vương. Còn muốn chạy? Bạch Y tiên nhân cười lạnh một tiếng, cơ hồ là thuấn di đồng dạng bay đến trong đó một đạo lưu quang trước mặt. Một kiếm hạ xuống, một tiếng vang trầm, cái kia lưu quang liền trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm khóe mắt run rẩy xuống, tranh thủ thời gian triệu hoán trở về lục đậu. Lục đậu cánh nhỏ có thể xuyên qua không gian, nghe được Trần Trầm triệu hoán phía sau rất nhanh liền thoát khỏi minh bằng, bay đến Trần Trầm bên cạnh. Lục đậu, tình huống không ổn, chúng ta rút lui trước. Trần Trầm ôm lấy lục đậu, sau đó lấy ra nhật nguyệt độn thiên toa liền chuẩn bị rời đi. Nói đùa, Minh Uyên giới thánh vương đều đã chết hơn phân nửa, hắn còn lưu tại trong này làm gì? Hắn nhưng đánh không được cái kia tiên nhân. Nhanh đi, đánh xì dầu kết thúc. Bất quá những cái này thánh vương vừa chết cũng tốt, không còn những cái này thánh vương dẫn đầu, lưỡng giới đại chiến cũng là cơ bản không có khả năng phát sinh. Nhưng mà, hắn mới vừa gia nhập nhật nguyệt độn thiên toa bên trong, nơi chân trời xa liền vang lên một đạo như có như không lắng sâu thanh âm. Thờ phụng ta người, bất tử bất diệt. Thanh âm này vừa ra, tựa như cùng hồng trung đại lữ đồng dạng vang vọng tại Trần Trầm trong lòng, để cả người hắn đều cứng lại ở đó không thể động đậy. Thẳng đến sau một lát, hắn mới đè nén nỗi lòng khôi phục hành động lực, gian nan quay đầu lại. Hắn rốt cục nhìn thấy xa xa phát sinh cái gì. Tại bên ngoài 2000 dặm trên bầu trời, sinh ra vết dạn minh thần tượng nhẹ nhàng trôi nổi, bờ môi khẽ nhúc nhích. Cực kỳ hiển nhiên, vừa mới phát ra âm thanh chính là cái này minh thần tượng. Các ngươi có bằng lòng hay không thờ phụng minh thần? Không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện đấu chiến thánh vương đối với hư không quát lớn. Trần Trầm cũng không nghe được cái gì trả lời, liền nhìn thấy cái kia minh thần tượng khóe miệng có chút nhếch lên. Ngay sau đó trong mắt sáng lên một đạo màu đỏ quang mang. Tại hào quang màu đỏ này phía dưới, toàn bộ hư không bắt đầu vặn vẹo. Cũng không lâu lắm, vừa mới vẫn lạc hơn 10 vị thánh vương liền lại xuất hiện tại hư không bên trong. Phảng phất thời gian bị nghịch chuyển đồng dạng. Tuy là những cái này thánh vương nhìn lên đến còn cùng phía trước giống nhau, nhưng Trần Trầm xuyên thấu qua tiên cương cực mục cũng là phát hiện những cái này thánh vương phía sau nhiều một cái nhỏ bé tơ hồng, thông hướng không biết hư vô, tựa hồ thành giật dây con rối. Đây chính là minh thần lực lượng sao? Trần Trầm chần chờ muốn hay không muốn tiếp tục xem tiếp. Phía trước hắn dám đánh xì dầu, đó là tự nhận mình tuyệt đối có năng lực tự vệ. Nhưng hôm nay sự tình phương hướng phát triển ngoài hắn dự liệu, hắn nhìn nữa chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bất quá rất nhanh hắn lại phát hiện một tia khác thường. bị lực lượng thần bí phục sinh thánh vương bên trong cũng không có cái kia bị cỡ nhỏ thiên vẫn đánh. Giết Vân Càn thánh vương, điều này đại biểu lấy hai loại khả năng. Thứ nhất, minh thần lực lượng có thời gian hạn chế. Hơn nữa rất có thể chỉ có thể phục sinh chết mấy giây tu sĩ. Nhiều một chút cũng không được. Thứ hai, cỡ nhỏ thiên vẫn bên trong ẩn chứa thái thanh huyền thiên đạo lực lượng trực tiếp đem tu sĩ phân. Giải, loại tình huống này minh thần lực lượng không cách nào đem phục sinh. Thật phục sinh, xa xa những cái kia phục sinh thánh vương lúc này đều đang thán phục. Đồng thời không ngừng mà trên dưới quan sát thân thể của mình. Đấu chiến thánh vương ở một bên lạnh lùng nhìn xem một màn này. Thản nhiên nói, trở thành minh thần tín đồ. Minh thần không chỉ sẽ cho các ngươi vĩnh sinh, càng sẽ cho các ngươi siêu thoát giới này hạn chế lực lượng. Tiếng nói vừa ra, cái kia minh thần tượng bắt đầu bắn ra pháp tắc chi lực. Lạc ấn tại một đám khởi tử hoàn sinh thánh vương thể nội. Một màn này Trần Trầm hết sức quen thuộc. Liền cùng lúc trước hắn tại minh thần điện thời gian giống như đúc. Bất quá giờ đây minh thần trong pho tượng bắn ra pháp tác chi lực so với hắn lúc trước hấp thu muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đến mức những cái kia thánh vương thực lực đều tại liên tục tăng lên. Rất nhanh liền vượt ra khỏi đại thừa đỉnh phong giới hạn. Bạch tiên nhân nhìn thấy một màn này sắc mặt biến rồi lại biến. Minh thần lực lượng hắn có biết một hai, nhưng mà tin đồn cùng tận mắt nhìn đến vậy căn bản không phải một chuyện. Kỳ thực, những ngày này, hắn trắng trợn đồ sát không hề chỉ là vì sư muội báo thù, mà là hắn hạ giới thời gian nhận được mệnh lệnh đã là như thế. Tại Minh Uyên đến cùng khôi phục phía trước, chém hết Minh Uyên giới cường giả, liền có thể lớn nhất ngăn chặn Minh Uyên khôi phục phía sau mang đến tồi tệ ảnh hưởng. Nguyên bản hắn muốn trong trận chiến này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ là giờ đây nhìn tới, tựa hồ là biến khéo thành vụng. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, đấu chiến thánh vương âm thanh lạnh lùng nói, giết hắn, chỉ cần có minh thần tượng tại, các ngươi liền sẽ không chết. Yên tâm đi giết, nghe được hắn lời nói. Thực lực bảo tăng hơn 10 tên thánh vương lại lần nữa nhìn về phía Bạch Y tiên nhân. Hồi tưởng lại trận đánh lúc trước tử vong thời gian loại kia đại khủng bố. Một đám thánh vương nội tâm đã tuôn ra vô tận oán hận. Hận không được tại chỗ đem Bạch Y tiên nhân chém thành muôn mảnh. Bạch tiên nhân thấy vậy lại lấy ra một mai màu đen khối cầu. Trầm giọng nói, đây là ta tiên giới chi bảo thiên vẫn. Bị hắn chém giết tu sĩ coi như là minh thần cũng không phục sinh được. Không tin các ngươi nhưng thử một lần. Nhìn thấy cái kia màu đen khối cầu. Một đám thánh vương trong mắt oán hận lập tức biến thành kiêng kỵ. Vân Càn thánh vương không thể phục sinh. Bọn hắn đều là chú ý tới. Thứ này hắn không có nhiều. Hôm nay các ngươi nếu là thả đi hắn. Về sau tại địa phương khác bị hắn diệt sát. Nhưng không có cách nào lại phục sinh. Đấu chiến thánh vương cao giọng nói ra. Sau đó một chuôi cự nhận theo phía sau hắn bay ra. Hướng thẳng đến Bạch Y tiên nhân chém đi qua. Cái khác thánh vương thấy vậy không thể làm gì khác hơn là cùng nhau tiến lên. Song phương rất nhanh lại chiến lại với nhau. Nghe được những cái này đối thoại. Trần Trầm không lại tiếp tục vây xem đi xuống. Mà là quả quyết trốn vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong. Hướng về phương xa bay đi. Hai phe này người ai thắng ai thua đã không trọng yếu. Trọng yếu là vô luận là ai. Hắn hiện tại cũng đắc tội không nổi. Rời xa Lạc Thần Thánh Vực. Trần Trầm lấy tốc độ cực nhanh đi tới Minh Uyên giới Minh Uyên Tông phụ cận. Một đám thánh vương tiến đến diệt tiên. Lúc này bên trong thủ vệ càng xâm nghiêm, chỉ là phòng hộ trận pháp liền có tam tứ trọng nhiều. Tại loại này phòng hộ phía dưới, coi như là đại thừa đỉnh phong tu sĩ cũng lay động không được Minh Uyên Tông mảy may. Nhưng mà, trận pháp thứ này đối Trần Trầm tới nói liền là thùng rỗng kêu to. Đem lục đậu gọi ra, phá vỡ trận pháp phía sau. Trần Trầm nghênh ngang tiến vào Minh Uyên Tông bên trong. Mấy cái gặp qua Trần Trầm tu sĩ nhìn thấy một màn này lập tức bay tới hỏi thăm. Thần Quy tiền bối, ngươi như thế nào một người trở về? Cái khác Thánh Vương đây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN